Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 57, vô đề. Harry ngồi ở phòng nghỉ công cộng bên trong mềm mại ghế tay vịn bên trong. Mắt tập trung nhìn chằm chằm hắn khóa biến hình thuật bài tập. Trong lòng hắn cuồn cuộn tâm tình nhường hắn không có cách nào tập trung tinh lực. Hắn đang hồi tưởng trước đây không lâu hắn ở Snape văn phòng nhìn thấy cái kia đoạn ký ức. Bị Snape đặt ở bồn minh tưởng bên trong. Harry biết hắn đại não phong bế thuật khóa kết thúc. Đang nhìn đến tình cảnh đó sau khi. Harry có chút buồn bực mất tập trung. Không biết làm sao. Trước đây mỗi khi người khác nói lên hắn như cha của chính mình thời điểm. Hắn vẫn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không như vậy làm. Đem một người cũng treo lên. Coi đây là vui. Sirius cùng Lupin đều không có ngăn lại. Ta hỏi Sirius. Harry thầm nghĩ. Nhưng hắn nghĩ lại nhớ tới đêm nay hắn lại muốn đi thấy Dumbledore. Harry ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ngồi ở hàng trước Ginny. Mái tóc dài màu đỏ rực nhu thuận mà xinh đẹp. Hắn trước đây làm sao liền không phát hiện Ginny xinh đẹp như vậy đây. Hơn nữa trước sau đang ủng hộ hắn. Có điều Ginny còn ở vì là thần bí sự vụ sở chuyện đêm hôm đó bất mãn đây. Đêm đó nàng cùng cho Trang ở lại Hogwarts. Thế nhưng cũng không có chỗ dụng võ gì. Chờ đến các nàng tìm tới Slughorn đồng thời hướng về ở ngoài pháo đài đi đến thời điểm. Âm thi cùng nhiếp hồn quái đã rút đi. Hội Phượng Hoàng đã thu được Snape thông báo. Tuy rằng Harry vẫn như cũ cảm thấy đem Ginny ở lại Hogwarts là đúng. Nhưng hiển nhiên Ginny cũng không nghĩ như thế. Harry nỗ lực đè nén buồn bực mất tập trung tâm tình. Đem một chữ cũng không viết ra biến hình thuật bài tập cuốn lên đến. Lần thứ hai đi tới phòng hiệu trưởng. Dumbledore chính dựa vào ghế ngủ gật. Trên thực tế gần nhất Dumbledore tinh thần tựa hồ càng ngày càng không tốt. Không giống như kiểu trước đây tinh thần quắc thước đến không giống như là cái lão nhân. Liên tưởng đến Dumbledore thương tay cùng Voldemort khi đó. Harry trong lòng có loại rất dự cảm không tốt. Bao quát những này qua đơn độc giảng bài. Harry cảm thấy Dumbledore như là ở giao cho hậu sự như thế. Harry quơ quơ đầu. Muốn đem những này lung ta lung tung ý nghĩ vứt ra đi. À, chào buổi tối. Harry. Dumbledore mở mắt ra, nói rằng, ai nha, ta không cẩn thận ngủ. Harry nhìn mũi chân của chính mình nói, ta đến hơi sớm, tiên sinh, như vậy, đêm nay, chúng ta đến xem một đoạn trí nhớ khác. Đến từ Slughorn giáo sư, Dumbledore cười, đem trong bình thủy tinh màu trân châu ký ức rót vào bồn minh tưởng bên trong. Ta nghĩ... Đêm nay ta sẽ hướng về ngươi vạch trần Voldemort sâu nhất bí mật. Chấm ngoặc kép, bọn họ quan sát bồn minh tưởng bên trong hồi ức. Chờ đến Harry hai chân trở xuống thảm lên thời điểm. Hắn mở mịt nói. Liền như vậy, đoạn này ký ức bị bóp méo qua. Dumbledore ngồi trở lại sau cái bàn. Slughorn chính mình bóp méo nó. Để cho mình có vẻ thể diện một ít. Đương nhiên, người cũng nhìn thấy. Bóp méo đến mức rất vụng về. Nhưng trong đó bạo lộ ra nội dung mới là quan trọng nhất. Dumbledore nói. Hồn khí. Harry nghi hoặc hỏi. Đúng đấy. Tuy rằng đoạn này ký ức bị bóp méo. Nhưng chúng ta không cách nào biết bọn họ đến tột cùng nói qua cái gì. Dumbledore giao nhau hai. Tay nói. Thế nhưng. Ta có lý do tin tưởng Slughorn đối với Voldemort nói hồn khí nội dung. Đồng thời có chứng cứ chứng minh Voldemort chế tạo hồn khí. Đó là cái gì? Đó là một loại rất tà ác đồ vật. Harry, chấm ngoặc kép, Dumbledore cho Harry nói một chút hồn khí tư liệu. Chậm rãi nói ra Voldemort 6 cái hồn khí suy đoán. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm tới cái kia cúp vàng. Lại giết chết con rắn kia. Liền có thể triệt để giết chết Voldemort. Harry phấn chấn nói. Không sai, đối với chuyện này, người có thể tin tưởng Brain. Harry, Dumbledore thật sâu nhìn Harry, tin tưởng hắn. Harry do dự một chút, nói ra hắn cho tới nay nghi ngờ. Nhưng là, hắn tựa hồ cùng Voldemort có liên hệ nào đó. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi không thể phủ nhận là, hắn đang tìm kiếm đồng thời phá hoại Voldemort hồn khí, chuyện này làm ra đột xuất cống hiến, thậm chí vượt qua ta. Dumbledore nghiêm túc nói, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ở muốn đánh đổ Voldemort chuyện này. Brain theo chúng ta ôm ấp mục đích giống nhau. Dumbledore nói tiếp, nếu như ngươi đối với chuyện này gặp phải khó khăn, ta cũng hy vọng ngươi sẵn lòng đi hỏi dò hắn. Harry không tên chống cự, nhưng lại không tên thở phào nhẹ nhõm. Harry, người vĩnh viễn có thể đi tin tưởng ngươi bằng hữu. Dumbledore chậm rãi nói rằng, dù cho hắn thần bí khó lường, khó có thể nhường ngươi lý giải, nhưng ngươi nên biết, chấm ngoặc kép, làm ngươi đối với bằng hữu sản sinh ngăn cách thời điểm, thì tương đương với ở hai người trong lúc đó dựng thẳng lên một cái bình chướng. Nếu như ngươi không lựa chọn ở ngăn cách càng ngày càng sâu thời điểm đi chọc thủng nó, hai người khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa. Harry đăm chiêu gật gật đầu. Mỗi người đều có bí mật, đây là có thể bị lý giải. Harry, Dumbledore cười, ta hy vọng ở không xa tương lai, làm ngươi hoài nghi có hay không có thể tin tưởng hắn thời điểm, có thể hồi ức một hồi hắn cho ngươi đã giúp bận bịu, còn có hắn có hay không từng làm gây bất lợi cho ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng Granger tiểu thư nói một chút điểm này. Dumbledore nói, ta hy vọng nàng cũng có thể rõ ràng. Nàng ở Brain trong lòng kỳ thực so với nàng chính mình tưởng tượng trọng yếu hơn nhiều lắm. Đồng dạng, ta cũng hy vọng, làm bằng hữu, các ngươi ở bao dung cùng lý giải đồng thời, cũng có thể tận lực đi ngăn cản bằng hữu sắp sửa phạm sai lầm. Dumbledore tự hồ là có chút khó khăn phun ra câu nói này, có thể tha thứ bằng hữu sai lầm là ưu tú phẩm chất. Thế nhưng ở bằng hữu phạm sai lầm trước ngăn cản hắn, đây mới là chính xác nhất cũng cần nhất dũng khí hành vi. Ta nghĩ, ở về điểm này, Granger tiểu thư vẫn làm rất khá. Dumbledore mỉm cười nói, ta sẽ chuyển cáo nàng. Harry nói, cuối cùng, nghe nói ngươi cùng Snape giáo sư sản sinh một điểm mâu thuẫn. Dumbledore con mắt màu xanh lam có chút nghiêm nghị nhìn Harry. Harry cảm giác trong dạ dày một trận cuồn cuộn, lại nghĩ đến cái kia đoạn ký ức. Hắn lung tung gật gật đầu. Cái kia không phải một điểm mâu thuẫn, mà là hận đi. Chấm ngoặc kép, Harry nghĩ thầm. Vấn đề là hắn lý giải Snape tại sao như thế hận hắn. Dumbledore ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn nhẹ giọng nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục theo hắn học tập đại não phong bế thuật. Harry, cái kia không thể. Harry nói, ta nghĩ Snape cũng sẽ không đồng ý. Hai ngày nay Snape tựa hồ coi hắn là thành người vô hình, lạnh lùng đối xử. Trên thực tế, loại thái độ này nhường Harry cảm thấy so với trước đây tốt lắm rồi. Đúng đấy, hắn nói với ta hắn không muốn sẽ dạy ngươi đại não phong bế thuật. Chấm ngoặc kép, Dumbledore khổ não nói, cầu cũng không được, chính ta luyện cũng so với theo Snape học tốt hơn nhiều. Harry nhắm mắt nói rằng, hắn né tránh Dumbledore ánh mắt, không muốn nhìn thấy hắn trong mắt trách cứ, là Snape giáo sư. Harry, Dumbledore cải chính nói, được rồi, giáo sư. Harry qua loa nói, được rồi, có lẽ ta nhường hắn đến dạy ngươi là một cái lựa chọn sai lầm. Dumbledore bất đắc dĩ nói, hiện nay xem ra, ngươi đã biết rồi đại não phong bế thuật cơ sở, sau đó hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình luyện tập. Ngươi biết này có cỡ nào trọng yếu? Harry gật gật đầu, không tên thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng coi như không cần đối mặt Snape. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, Snape giáo sư vĩnh viễn là ngươi có thể tín nhiệm cùng dựa vào ngươi. Dumbledore nghiêm túc nhìn hắn. Harry giật giật khóe miệng, càng thêm qua loa gật đầu. Hắn đã muốn rời đi. Dumbledore mỏi mệt thở dài, nói, như vậy, ngày hôm nay trước hết tới đây đi. Harry xoay người đi ra ngoài, nhìn Dumbledore già nua uể oải mặt, trong lòng không tên hổ thẹn cùng mâu thuẫn. Brain ngồi ở thiên văn đỉnh tháp biên giới, trong tay giấy da dê theo gió không ngừng lay động. Brain xem trong tay bản đồ đạo tặc. Cường điệu chú ý một hồi phòng hiệu trưởng cùng Draco vị trí cái kia phòng tạp vật. Có chút nhàm chán lắc chân. Hắn lấy ra Slytherin lưu lại cái kia cuốn cổ xưa sách. Mặt trên ghi chép không ít nhằm vào tử thần phù văn thành quả nghiên cứu cùng lý luận. Tuy rằng Brain còn chưa có bắt đầu nghiên cứu tử thần phù văn, nhưng trước tiên tìm hiểu một chút rất có lợi. Có thể làm tướng đến nghiên cứu tiết kiệm không ít thời gian. Sách trang cuối cùng viết mở ra 4 cái di vật phương pháp. Nhất định phải ở đặc biệt thời gian đi mở ra. Muốn vận dụng đến thuật chiêm tinh tri thức, Brain đã sớm mở ra trong đó bí ẩn. Xác định nếu như hắn nghĩ ở năm nay được bên trong tử thần phù văn, cần ở ngày 15 tháng 5 buổi tối, lợi dụng cùng ngày tinh tượng đi mở ra. Đến thời điểm có thể bắt được mũ phân viện đi. Brain tốt không tẻ nhạt nghĩ. Cũng hy vọng đến thời điểm có thể bù đắp phù văn đi. Hắn có loại cảm giác. Tử thần phù văn cùng bảo bối tử thần đối với hắn mà nói đều là thập phần cần thiết đồ vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.